Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4417, làm biếng y hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là sao? Sư phụ, người đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nghe Hoàng và Lục Linh Nhi truy hỏi. Thiên Cơ lão nhân cười giải thích. Tác dụng của đan đỉnh là khống chế nhiệt độ ngọn lửa. Tên nhóc này khống chế lửa đã đạt đến trình độ thượng thừa. Cho nên không cần đan đỉnh. Có thể trực tiếp dùng lửa luyện đan luôn. Làm vậy vừa đỡ tốn sức vừa đỡ tốn thời gian. Tên nhóc này đang làm biếng đấy. Làm biếng y hả? Nghe Hoàng và Lục Linh Nhi ngây người. Đang ở tình huống này mà vẫn làm biếng được á? Nhưng Thiên Cơ lão nhân nghiêm mặt lại nói, hành vi này rất hao tổn thần hồn, một khi lơ đễnh một cái, đan dược luyện ra đều hỏng hết, như thế sẽ tốn thời gian hơn, hơn nữa tốc độ luyện đan của tên nhóc này cũng không nhanh. Lục Thiêu cũng nhận ra, tuy Diệp Bắc Minh không dùng đan đỉnh, trực tiếp dùng lửa luyện đan, nhưng tốc độ đúng là không nhanh. Mình cố gắng thêm, chưa chắc đã thua cậu ta, không để ý chỗ Diệp Bắc Minh nữa, hừ, chỉ có mẽ ngoài. Lãng phí nhiều thần hồn như thế, hai cửa sau thì thi kiểu gì? Bảo Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, một canh giờ nhanh chóng qua đi, hết giờ, dừng tay, tất cả các thí sinh tham gia đều dừng lại, lau mồ hôi trên trán, hơn 10.000 thiếu niên leo lên cột đá, nhanh chóng thống kê số đan dược mà các thí sinh luyện chế. Sau khi 8 người thủ hộ nhận được danh sách, nét mặt họ hơi là lạ, bọn họ liếc Diệp Bắc Minh một cái, hạng nhất, Diệp Bắc Minh. 3.780 viên, cái gì? Hạng nhất là Diệp Bắc Minh á, mọi người sửng sốt, hiện trường ồ lên. Hạng hai, Hỏa Mãng Đại Sư. 3.916 viên, mọi người đơ ra. Hỏa Mãng Đại Sư quát, mấy người tính kiểu gì vậy? Không biết đếm mà, Diệp Bắc Minh 3.780 viên. Lão Phu 3.916 viên, tại sao thằng nhóc này đứng hạng nhất, Lão Phu lại hạng hai, không chỉ có Hỏa Mãng Đại Sư. Các tu võ giả khác ở hiện trường đều nghi hoặc nhìn sang, chẳng lẽ 8 người thủ hộ đảo rùa lại thiên vị Diệp Bắc Minh ngay trước mặt quần chúng, vẻ mặt của 8 người thủ hộ đảo rùa hơi là lạ, bọn đưa mắt nhìn nhau, lão giả áo xám tuyên bố thứ hạng nói. Nếu lão phu bảo ông, 3.780 viên đan dược do Diệp Bắc Minh luyện chế đều là tôn phẩm, có 9 đạo đan văn. Đan mạc hoàn mỹ thì sao, gái gì? Giọng Hỏa Mãng Đại Sư run lên, các tu võ giả. Đan sư đang có mặt ở đây đều hóa đá ngay tại chỗ. Một canh giờ, 3.780 viên đan dược tôn phẩm, tất cả đều có 9 đạo đan văn. Đan mạc hoàn mỹ, nói dồn à, không có khả năng, Hỏa Mãng Đại Sư quát lên một tiếng. Lão Phu không tin, lão giả áo xám không nói hai lời, vung tay lên phát 3.780 viên đan dược mà Diệp Bắc Minh luyện chế vào tay 3.780 đan sư, Thương Bình lão nhân, Cổ U, Hỏa Mãng Đại Sư, Lục Thiêu, Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh. Mỗi người cầm lấy một viên, những người nhận được đan dược đều cúi đầu kinh ngạc, nhìn đan dược trong tay, sao có thể chứ? Lục Thiêu hoảng đến nỗi run cả giọng, một canh giờ mà luyện ra 3.780 viên đan dược tôn phẩm có 9 đạo đan văn, con mẹ nó còn có đan mạc hoàn mỹ nữa, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.